Thái tử quá xấu bụng. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời là chiếu rọi trên trán của nàng nóng đến hốt hoảng. Sở Chỉ Nguyệt kéo hắn lại. Trực tiếp chính là kéo lấy cổ áo của hắn. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn giơ lên, khóe miệng ngậm lấy cười. Tốt, ai sợ ai à, Bắc Huyền Âm sững sờ. Nàng làm sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Tay của nàng còn dừng lại tại quần áo của hắn. Nhưng mà lúc này đã có người phá cửa mà vào. Người nọ trong miệng hô hào. Cách Huyền, con của ta đâu? Bắc Huyền Âm thiếu một chút muốn thổ huyết bỏ mình. Sở Chỉ Nguyệt giật mình. Tại sao có thể có một người đột nhiên xông vào đến? Xông vào đến Nam Tấn Thiên nhìn thấy bọn họ một nam một nữ. Lúc lên lúc xuống, khuôn mặt đỏ bừng, rõ ràng là được. Nam Tấn Thiên đã thử qua chuyện nam nữ. Nhìn thấy vậy, sắc mặt cũng là lúng túng đỏ lên. Hắn ho khan một tiếng, vội vàng xoay người. Các ngươi tiếp tục, ta cái gì đều không thấy. Ha ha, Bắc Huyền Âm hít một tiếng. Xem ra hôm nay là ăn không được rồi. Sở Chỉ Nguyệt phản ứng ngược lại rất nhanh. Vội vàng đem Bắc Huyền Âm đẩy đứng dậy. Rất nhanh sửa sang lại quần áo. Lại chừng Bắc Huyền Âm. Thiếu một chút nữa, nàng rơi vào cạm bẫy ôn nhu của hắn rồi. Đây chính là sự tình không thể vãn hồi. Bắc Huyền Âm cũng là không sửa sang lại quần áo. Nhẹ nhàng dựa vào trên giường êm. Ngữ khí có chút không vui. Nam Tấn Thiên, người tiến đến làm gì? Nam Tấn Thiên quay đầu lại liếc trộm một cái. Thấy hai người tư thế khôi phục bình thường. Hắn mới xoay người, nói, ta đi bái mộ Tân Lê trở về. Hiện tại đương nhiên muốn nhìn nữ nhi của ta rồi. Bắc Huyền Âm giọng điệu lãnh băng. Cho nên ngươi liền không thể chờ đợi được đến phá hủy chuyện tốt của ta. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy lời này. Hung hăng mà hướng trên người Bắc Huyền Âm bấm. Bắc Huyền Âm bị đau. Nhưng mà trước mặt Nam Tấn Thiên cũng không nên kêu lên. Nam Tấn Thiên ngược lại là không sao cả mở ra ngọc phiến quạt gió. Con mắt nhìn hai người. Nói, bởi vì cái gọi là của ngươi nhất định là ngươi đấy. Không phải là của ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào đều ăn không được. Làm chuyện này à cũng phải nhìn cái duyên phận. Bắc Huyền Âm ngược lại là quyết định. Tiếp theo khẳng định khiến cho người thủ vệ. Bất luận kẻ nào cũng không được xông vào đến. Bằng không thì mỗi một lần đều bị người cắt đứt. Hắn chẳng phải là cả đời đều ăn không được. Sở Chỉ Nguyệt cười khúc khích. Cho Nam Tấn Thiên dựng thẳng rồi một cái ngón tay cái. Nói, người đây là lời lẽ chi lý à, nàng đứng người lên. Liền đi tới sau tấm bình phong, đem một cái nôi đẩy ra. Vừa rồi Bắc Huyền Âm đã nói qua hắn là Nam Tấn Thiên. Bắc Huyền Âm cũng nói với nàng qua, người Tân Lê ưa thích đúng là hắn. Tử Linh là con gái của hai người bọn họ. Nam Tấn Thiên nhìn ở xa liền thấy được trong nôi tiểu hồng áo. Con mắt đều trừng thẳng, hắn trong lúc nhất thời sẽ không biết như thế nào cất bước. Trong nội tâm thoáng cái lại là khó chịu đứng dậy. Đương nhiên là nhớ tới Tân Lê mới có thể như vậy. Sở Chỉ Nguyệt ôm lấy Tử Linh, lúc này Tử Linh còn đang ngủ lấy. Nàng ngẩng đầu, nói, người như thế nào không đến, nhanh lên a. Nam Tấn Thiên như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng đi tới, trông thấy hài tử trong ngực Sở Chỉ Nguyệt, hắn đều muốn tiếp nhận, nhưng là vừa sợ chính mình không hiểu, đang không biết làm gì. Sở Chỉ Nguyệt đã đem Tử Linh đặt ở trong ngực của hắn. Đồng thời dạy hắn như thế nào ôm mới có thể để cho hài tử thoải mái. Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng là cùng Trầm Di Nương học được một chút, rất dễ dàng, không khó. Nam Tấn Thiên cẩn thận nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn Tử Linh. Ánh mắt sáng ngời, chính là thì thào nói ra, nàng rất giống Tân Lê. Sở Chỉ Nguyệt cùng Bắc Huyền Âm liếc nhau một cái, cũng không có nói lời nói. Tùy ý Nam Tấn Thiên ôm hài tử, Bắc Huyền Âm cũng rời đi qua đến. Tựa ở bên người Sở Chỉ Nguyệt, nói, Tấn Thiên, ngươi trả lại Nam Đằng à? Nam Tấn Thiên lấy lại tinh thần đến. Thần sắc cũng có chút do dự, Hoàng huynh kế vị về sau, sợ ta đem ngôi vị hoàng đế của hắn đoạt, vẫn đối với ta đề phòng. Lúc này đây phát hiện ta cùng Tân Lê tư tình, liền thừa cơ đều muốn diệt trừ ta. Ta luôn luôn yêu Tiêu Dao, ta trở về làm tiểu vương gia còn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên đây. Ta không bằng trở về Vô Cực Đảo a. Bắc Huyền Âm gật gật đầu. Cũng đồng ý cách làm của Nam Tấn Thiên, cũng tốt, vô tộc không dám tùy tiện đi Vô Cực Đảo, người mang theo Tử Linh trở về Vô Cực Đảo cũng được. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là nhớ tới một sự kiện, liền đi tủ trang điểm tìm, nhảy ra một chương da dê, nàng nói ra, đây là ta tại trên người Tân Lê tìm được, ta hiện tại cũng trả lại cho ngươi. Nam Tấn Thiên đưa tay cầm qua da dê, trên da dê vết máu ngược lại là quá khứ không ít. Chữ cũng mơ hồ hiện ra, nhưng như trước có thể nhìn ra chữ gì. Thời điểm Chu Minh Húc đến kinh thành, cũng đem tất cả đồ vật Sở Chỉ Nguyệt tại Vĩnh Châu đều mang theo. Kể cả chương da dê này, cho nên Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới có thể đem da dê trả lại cho Nam Tấn Thiên. Hắn niệm một câu, tinh nguyên chân khí, hóa thành là băng, thiên hạ tuyết xương. Bắc Huyền Âm nghe xong, ngược lại là chấn động, đem da dê cầm qua đến vừa nhìn, lập tức liền nhíu lại lông mày. Thì thảo nói qua, cái này không phải là huyền thuật. Nam Tấn Thiên cả kinh, hỏi, chính là sư phó đã từng nói qua huyền thuật. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, nói, hóa thành là băng huyền thuật, nhưng mà Tân Lê là thánh nữ vô tộc, nàng chỉ biết vô thuật, trên người nàng như thế nào có loại vật này. Nam Tấn Thiên cũng là lắc đầu, thời điểm ta cùng nàng cùng một chỗ, cũng chưa bao giờ thấy qua trên người nàng có cái đồ tốt này. Nàng khi đó chẳng qua là tùy thân mang theo sáo ngọc mà thôi. Sở Chỉ Nguyệt thấy hai người cùng là nhíu mày, nàng ngược lại là nói một câu, phía trên chữ này, cùng ta tu luyện nội công tâm pháp ngược lại là không sai biệt lắm. Bắc Huyền Âm càng cảm thấy kỳ quái, lại hỏi, không sai biệt lắm, ngươi xuất ra đến nhìn xem, bình thường nội công tâm pháp làm sao sẽ cùng huyền thuật giống nhau đây. Bắc Huyền Âm tự nhiên là cảm thấy ngạc nhiên, Sở Chỉ Nguyệt đi mở ra, đem nội công tâm pháp cầm đi ra, đây là tiểu quận chúa đã từng tu luyện. Mặc dù có điểm cảm giác lộn xộn, nhưng mà nội lực cũng là cường thịnh, Bắc Huyền Âm đối chiếu một chút, quả nhiên là có hơn phân nửa giống nhau đấy. Bất quá cái tấm da dê kia ghi chính là như thế nào tu luyện băng huyền thuật. Nhưng mà nội công tâm pháp của Sở Chỉ Nguyệt thì nghiêng về tu luyện lực. Cũng không có dính đến phạm vi huyền thuật này. Bắc Huyền Âm sau đó lại hỏi, nội công này tâm pháp của ngươi là ai đưa cho ngươi? Mẹ ta à, Sở Chỉ Nguyệt nói. Khi đó đích thật là Huệ Bình quận chúa cho tiểu quận chúa đấy. Tiểu quận chúa cũng rất nghe lời, dựa theo tâm pháp tu luyện, hiện tại coi như là có chút thành tựu. Bắc Huyền Âm ngược lại là nhớ tới Chu Minh Húc đã từng nói qua. Huệ Bình quận chúa vừa ra đời đã có huyền thuật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lại nghĩ tới Sở Chỉ Nguyệt ngày ấy tại sơn trại phát tác hàn băng. Trong nội tâm liền lưu lại cái thần, chẳng lẽ Sở Chỉ Nguyệt cũng đã sớm có huyền thuật. Cũng giống như Huệ Bình quận chúa như vậy vừa sinh đều có. Hắn còn không nói chuyện, Nam Tấn Thiên đã nói, tiểu quận chúa, thứ này đối với ta mà nói cũng không có dùng, liền cho ngươi hảo hảo tham chiếu a. Sở Chỉ Nguyệt cũng không có cự tuyệt. Nàng xác thực đối với huyền thuật trước mặt rất có hứng thú đấy. Cái ngày đó nàng xem chữ trên da dê này, liền cũng hiểu rõ Bắc Huyền Âm khi đó bàn tay có thể khẽ đảo là có thể sinh ra hỏa đến. Nam Tấn Thiên cũng chỉ là dừng lại trong chốc lát. Liền ôm Tử Linh đi ra, Sở Chỉ Nguyệt nhìn Nam Tấn Thiên bộ dạng vừa vui vừa thương xót. Trong nội tâm ngược lại là có chút khó chịu, Bắc Huyền Âm thấy nàng thở dài, cúi đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt dường như đang hỏi nàng vì sao thở dài. Sở Chỉ Nguyệt đã nói, có lẽ hai người tại cùng nơi không dễ dàng đâu, Tân Lê chết rồi, Nam Tấn Thiên về sau cũng chỉ có thể chính mình qua. Bắc Huyền Âm kìm lòng không được lôi kéo tay của nàng, hướng nàng nhẹ nhàng sờ. Nói, cho nên tại cùng nơi rồi, liền hảo hảo quý trọng a, ngươi đi đổi một bộ y phục. Chúng ta hôm nay tiến cung, tiến cung, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, ta đây là chủ động đưa tới cửa a, cầm y vệ một mực ở xung quanh quận chúa phủ mai phục. Nếu không phải ám vệ Bắc Huyền Âm, chỉ sợ cầm y vệ đã sớm công tiến đến bắt người. Hơn nữa trong tiềm thức Sở Chỉ Nguyệt, cũng là đối với hoàng cung có loại cảm giác kháng cự. Không sao, lăng cho nữ đế không dám động tới ngươi. Bắc Huyền Âm nói qua, Sở Chỉ Nguyệt thấy hắn đều không gọi mẫu hoàng rồi, trực tiếp gọi phong hào nữ đế, đã biết rõ Bắc Huyền Âm cũng lười sắp xếp đi, nàng khanh khách một tiếng, chính là gật gật đầu, lại để cho nha hoàn tiến đến cho mình thay đổi một bộ quần áo. Cùng với Bắc Huyền Âm đi ra khỏi Đông Ấm Viện, đi ra ngoài trên đường cũng thấy Tần Thiến Nhi trông thấy Sở Chỉ Nguyệt, hai mắt trợn tròn, nhưng mà trở ngại Bắc Huyền Âm, nàng cũng chỉ đi về phía trước lễ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn Tần Thiến Nhi mặt bóng loáng trắng nõn. Căn bản là không có một chút dấu vết vết sẹo, trong nội tâm nàng cảm thấy kỳ quái. Tại sao trong thời gian ngắn như vậy vết sẹo tiêu tan? Tần Thiến Nhi đây là dùng biện pháp gì? Nàng đang suy nghĩ, nhưng mà Tần Thiến Nhi đã mở miệng, quận chúa vẫn chưa gả đi, lại cùng Thái tử Điện Hạ cùng tiến đồng xuất. Cái này trong kinh thành dân chúng đều đã nói quận chúa không biết xấu hổ. Sở Chỉ Nguyệt trong mắt đi lòng vòng. Còn không nói chuyện, Bắc Huyền Âm liền nói một câu, chúng ta Thanh Bạch Tựu Thành, tổng sống khá giả Tần tiểu thư ngươi gả cho người, lại bị bỏ, sau đó lại cùng nam nhân khác cầu thả muốn đến thật tốt. Kỳ thật cái này trong kinh thành không phải tại truyền sự tình hai chúng ta, mà là một mực nói Tần tiểu thư ngươi đêm đó cùng nam từ kia là như thế nào khoái hoạt. Tần Thiến Nhi nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch, đây đều là gì căng đan Tần Thiến Nhi, lúc này bị Bắc Huyền Âm nói đến, nàng càng là cảm thấy xấu hổ vô cùng, nàng tự cho là mình so với Sở Chỉ Nguyệt xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng mà vì cái gì Bắc Huyền Âm thích Sở Chỉ Nguyệt? Hôm nay còn bảo vệ Sở Chỉ Nguyệt như vậy, Tần Thiến Nhi nước mắt lưng tròng, bộ dáng kia đúng là rất ủy khuất. Thái tử Điện Hạ, ngươi đã hiểu lầm, cái kia là có người cố ý tính toán với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa nở nụ cười. Đây không phải là Tần Thiến Nhi tính toán nàng, ngược lại bị nàng tính toán đi trở về à? Bắc Huyền Âm tựa hồ rất đồng tình Tần Thiến Nhi. Nhẹ gật đầu, nhưng là nói một câu. Bản thái tử còn tưởng rằng ngươi muốn gả cho người kia. Cho nên khiến cho người giúp ngươi truyền tin tức, không nghĩ đến, các ngươi không có chuyện gì. Tần Thiến Nhi tại chỗ hóa đá, nguyên lai nàng cùng người khác cầu thả sự kiện kia, là Bắc Huyền Âm truyền đi đấy. Bắc Huyền Âm cũng không nhiều lời, lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt rời đi khỏi quận chúa phủ. Sở Chỉ Nguyệt đi đến trên xe ngựa mới hặc hặc cười cười. Nói, nguyên lai chuyện này truyền đi nhanh như vậy, là bút tích của ngươi à? Bắc Huyền Âm khẽ cười một tiếng. Nói, ta chỉ là đẩy sóng ngăn trở một chút. Sở Chỉ Nguyệt vuốt bím tóc của mình, càng cảm thấy Tần Thiến Nhi là tự làm tự chịu, đắc tội Bắc Huyền Âm một thái tử bụng hắc, cũng chính là đáng đời mình. Bọn hắn đang cãi nhau ầm ĩ, thật tình không biết chân phẩm bán đấu giá đang đã xảy ra một đại sự. Cách chương.